ác ma tái xuất, ác ma tái xuất, quyển 1 chương 63, tiểu nha đầu đừng bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tình hình như vậy Mộ Dung Như Tuyết cũng cảm thấy bây giờ tạm ổn, lần này chắc Dòng binh đoàn Xích Hỏa sẽ không bị khi dễ nữa, đằng nào ở đây cũng không còn chuyện của nàng nữa, còn không mau chuồn nhanh rút lẹ thôi, tốt nhất không lên tham gia vào mấy việc không liên quan này, không có gì ta đi trước. Mộ Dung Như Tuyết đi xuyên qua đám người này, nhưng ai mà ngờ được lại có người gọi nàng lại. Bách Anh công tử, Phong Viện Hào lên tiếng ngay sau đó, hắn rút từ trong ngực của mình ra một tấm thẻ bài màu vàng kim, bên trên được khắc hai chữ rồng bay phượng múa. Xích Hỏa, Dòng binh đoàn của chúng ta hôm nay rất biết ơn ngươi cho nên khi nào cần sự giúp đỡ của chúng ta hãy đi tìm người của Dòng binh đoàn Xích Hỏa sau đó đưa cho bọn hắn, nhìn cái này nhất định bọn họ sẽ nghe theo lời ngươi. Mộ Dung Như Tuyết nghi hoặc nhìn tấm kim bài nhíu mày, lạnh nhạt nói. Ta chỉ giúp Phong Diệp Phi, hơn nữa hắn cũng đã giúp ta nên ta giúp lại hòa nhau mà thôi, không ai nợ ai. Nhưng mà, ngươi không chỉ giúp đỡ mỗi Phong Nhi, hơn nữa ngươi còn giúp cả Dòng binh đoàn Xích Hỏa ta nữa, nên hôm nay coi như ngươi hãy thay mặt Phong Nhi nhận lấy cái này đi. Phong Viện Hào không vì lời từ chối của Mộ Dung Như Tuyết mà nản lòng. Mộ Dung Như Tuyết đây cũng không phải là tấm kim bài đơn giản như vậy đâu, có nó người có thể điều động tất cả Dòng binh đoàn Xích Hỏa mà ngươi muốn, ngay cả đoàn trưởng cũng vậy, hơn nữa có tấm kim bài này có lẽ sẽ giúp ích cho việc trả thù của ngươi, sau này ít nhất sẽ có người chống lưng, không ai dám manh động. Ta Lạp Tây Á thấy vậy tận tình khuyên giải Mộ Dung Như Tuyết, vì điều này chỉ có lợi với nó mà thôi. Thấy Mộ Dung Như Tuyết tỏ thái độ không nhận, Phong Diệp Phi cũng khuyên giải thêm. Bách Anh, nếu ngươi coi ta là huynh đệ thì hãy nhận nó đi, có gì thì cứ bảo ca ca ta đây giúp đỡ ta đây, quyết chết không từ. Mộ Dung Như Tuyết thấy vậy không còn cách nào khác, nhưng dù sao sau này nàng nhất định sẽ cần sự trợ giúp của bọn hắn. Vậy được rồi, ta nhận, nếu có việc gì thì ta sẽ nhờ các ngươi giúp, không khách khí. Hai Dòng binh đoàn Hồng Anh và Tiêu Dương thấy vậy trừng mắt, đành lòng không nỡ, thứ mà bọn họ mơ ước bấy lâu nay cứ nhiêu dễ dàng thuộc về tên tiểu tử cai như vậy, bọn họ thật không cam lòng. Bách Anh, nhất định sau này ta sẽ không tha cho ngươi. Hoắc Chấn Đông căm giận hướng mắt về phía Mộ Dung Như Tuyết, tuyệt đối không che giấu một chút sát ý trong đáy mắt. Hôm nay không làm gì được tiểu tử này cũng không sao, dù sao sau này cũng còn nhiều cơ hội để hạ thủ vi cường, lúc đó chắc chắn hội trường cũng không có lý do gì để xen vào, dù sao đây cũng không phải là thi đấu, nhưng mà dù sao nếu muốn kiếm được người đánh thắng tên tiểu tử triệu hồi sư này ít ra hắn cũng mất một số tiền lớn. Vậy thì phải chờ xem ngươi có bản lĩnh không? Trong lúc hai bên đang dùng ánh mắt nảy lửa để đối đầu với nhau thì đã có một giọng nói xen ngang. Ai dám không ta cho đồ đệ bảo bối của ta vậy? Vâng, không ai khác đây chính là Lục Hữu Bằng, người mà chui giúp từ vừa này đến giờ mới chịu ra. Lục hội trưởng, Hoắc Chấn Đông ngạc nhiên hết sức, cớ sao hội trưởng công hội luyện dược sư lại có mắt ở đây cơ chứ? Nhưng có lẽ là do hội trưởng Lục này với hội trưởng của mình có quan hệ bạn bè. Ngay sau đó mọi người cũng nhận ra sự có mặt của vị hội trưởng này, tất cả đồng loạt lên tiếng chào. Lục hội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Như Tuyết nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn hai người Lục Hữu Bằng và Triết Vân Hải, sao Dòng binh đoàn này lại có hai hội trưởng cơ chứ? Bị Mộ Dung Như Tuyết nhìn với ánh mắt soi mói như vậy, Lục Hữu Bằng chẳng tỏ ra một chút ngượng ngùng nào cả, ngược lại hớn hở đi tới chỗ của Mộ Dung Như Tuyết, vừa đi cửa gọi những từ mà làm cho Ngũ Íp Khác nổi hết cả da gà. Đồ đệ ngoan, hôm nay con đến đây chơi sao? Sao lại không nói cho sư phụ một tiếng để cho ta tìm con mãi? Mộ Dung Như Tuyết khi nghe những lời của Lục Hữu Bằng giật giật khóe miệng, khi nào mà nàng và lão đầu này quen biết với nhau cơ chứ, hơn nữa hắn còn cư nhiên gọi nàng là đồ đệ nữa chứ, nhưng mà rõ ràng trong ký ức của thân thể này khôn có sự có mặt của ông ta. Bây giờ nàng có thể kết luận lại một di cao nàng không quen ông ta. Khi mọi người xung quanh nghe được câu nói của Lục Hữu Bằng thì hầu hết đều bàng hoàng, Lục Hữu nàng từ khi nào mới nhận một đồ đệ mới vậy, không phải từ trước tới nay có rất nhiều người đến xin làm đồ đệ của ông ta nhưng ông ta kiên quyết không chịu nhận, sao mà tự dưng hôm nay lại xuất hiện ra đâu một đồ đệ, hơn nữa với thái độ đối xử như vậy có lẽ là rất yêu quý đi. Nhưng không khí cứ như vậy ảm bị Mộ Dung Như Tuyết phá hỏng chỉ với một câu nói. Ông là ai vậy, chúng ta từ trước tới giờ quen nhau sao? Mộ Dung Như Tuyết quét mắt sang đánh giá người trước mặt này. Dường như đoán trước được phản ứng của Mộ Dung Như Tuyết, Lục Hữu Bằng cười vô lại đến trước mặt của Mộ Dung Như Tuyết dùng vẻ mặt hết sức bi thương giống như lên án. Đồ đệ ngoan, sao con lại không nhận ta vậy cơ chứ, nhưng mà cũng không sao, qua một thời gian tiếp xúc với nhau con sẽ quen thôi. Nghe được lời như vậy khuôn mặt của Mộ Dung Như Tuyết càng vặn vẹo, rõ rằng nàng không quen ông ta mà thôi, tốt nhất nàng cũng không lên dây dưa với ông già vô sỉ này nữa. Không có chuyện gì vậy ta đi trước, Mộ Dung Như Tuyết xoa người đi, hai con ma thú Liệt Hảo và Bạch Nọc cũng rất tự nhiên mà đi theo sau nhảy lên vai của Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục tìm chỗ thoải mái nhất để nằm. Này đồ đệ đợi ta với chứ, đừng bỏ chạy. Thấy hình như mình đã đùa hơi qua Trớn, Lục Hữu Bằng nhanh chóng đuổi theo, sợ đồ đệ mình ăn ý sẽ chạy mất, nhưng mà trước khi đi cũng không quên quay đầu cảnh cáo bọn người kia. Tốt nhất đừng động vào đồ đệ của ta, nếu không lúc đó không chỉ ta mà ngay cả công hội luyện dược sư cũng không tha cho các ngươi. Khác hẳn với thái độ vừa nãy, đối Mộ Dung Như Tuyết lần này nói giọng uy nghiêm và lạnh lùng hơn nhiều. Bọn người kia khi nghe thấy Lục Hữu Bằng nói như vậy đều dùng mình, đưa gì có chứ, tiểu từ đó có hậu thuẫn lớn như vậy thì ai dám động vào cơ chứ, nếu không phải kẻ đó muốn chết hay sao? Mộ Dung Như Tuyết đang cố gắng đi nhanh cước bộ của mình, nàng không dám dùng phong nguyên tố vì sợ sẽ bị lộ tẩy hưng, mà lão già này di chuyển cũng thật nhanh, đi già rồi mà không kém phần nhanh nhẹn, đứng thật là không lên coi thường. Cuối cùng Mộ Dung Như Tuyết tìm một ngõ hẻm vắng người rẽ vào, nàng dù sao nàng cũng không sợ lão già này làm tổn thương đến mình, vì nàng cảm nhận được trong mắt ông ta không có chứa sát ý, nhưng mà cũng không để Mộ Dung Như Tuyết chờ lâu, Lục Hữu Bằng đã theo ngay sau, lập tức cười hì hì với Mộ Dung Như Tuyết. Có chuyện gì mà ông đi theo ta? Mộ Dung Như Tuyết vừa khoanh tay dựa vào tường vừa nói chuyện. Đồ đệ à, sao ngươi có thể đối xử với ta vô tình vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hữu Bằng tỏ vẻ đau lòng. Ta không thích dài dòng. Mộ Dung Như Tuyết, nàng thật sự sắp mất kiên nhẫn đối với lão già này rồi. Lục Hữu Bằng thấy tình cảnh như vậy thật không có khả năng đùa nữa rồi, lên nhanh chóng vào chủ đề chính, thái độ cũng nghiêm túc hẳn đi. Ta xin tự giới thiệu một chút, ta là Lục Hữu Bằng, hội trưởng công đoàn luyện dược sư. Hóa ra là như vậy. Mộ Dung Như Tuyết gật đầu, thảo nào lúc đầu nàng cảm thấy tại sao ở đây lại có hai đoàn trưởng được chứ, hóa ra là như vậy. Ta hôm nay muốn nhận ngươi làm đồ đệ kế thừa truyền thừa của ta. Lục Hữu Bằng trực tiếp vào thẳng vấn đề. Ta không có hứng thú. Mộ Dung Như Tuyết trực tiếp trả lời, tuy ở trong không gian chỉ giới có cả sách về luyện dược nhưng vẫn đang nghiên cứu một chút, nhưng mà nàng cũng không có ý định nhận ông ta là thầy đâu. Tại sao? Lục Hữu Bằng lớn tiếng nói, dù sao có rất nhiều người muốn nhận ông ta làm thầy nha, mà nha đầu này cứ nhiên ở trước mặt ông ta từ chối. Không biết mấy người đã bị Lục Hữu Bằng từ chối thu nhận làm đồ đệ nhi nếp tê hát tai, cảnh này không biết chừng còn muốn băm Mộ Dung Như Tuyết thành trăm mảnh đấy chứ. Ta đã có sư phụ rồi. Đúng vậy, từ trước tới nay tuy nàng chưa từng gọi Tan Lạp Tây Á một tiếng sư phụ, nhưng trong thâm tâm nàng luôn coi ông ta là sư phụ chân chính của mình. Tan Lạp Tây Á ở trong không gian chỉ giới nghe thấy như vậy thì cảm động không thôi, không ngờ nha đầu này thật sự coi mình là sư phụ của nó. Đúng là nhân tài không thiếu người muốn dạy. Lục Hữu Bằng tiếc nuối lắc đầu, nhưng mà không sao, không phải đang không có người dạy tiểu tử này luyện dược hay sao, mà nếu như mà tiểu tử này không trở thành luyện dược sư không phải sẽ bỏ phí thiên phú này hay sao, thôi coi như ông chịu thiệt một chút vậy. Nhưng mà ta cũng có thể làm nhị sư phụ nha. Lục Hữu Bằng tiếp tục đưa ra đề nghị, không vì bị từ chối mà nản lòng, đúng với tinh thần thanh niên nhiệt huyết đầy mình, nhưng mà già rồi cũng không sao. Không được, trên thế giới này làm sao mà có chuyện này được chứ. Ti cơ nha đầu à, nếu ngươi nhận ông ta làm sư phụ ít nhất sau này sẽ có lợi cho ngươi. Tan Lạp Tây Á đúng là không chịu nổi sự ngang bướng của nha đầu này. Nhưng mà, Mộ Dung Như Tuyết hãn còn do dự, dù sao nàng cũng cảm thấy chuyện Eni có gì đó không được đúng cho lắm. Nhưng mà ngay sau đó Lục Hữu Bằng đã đưa ra điều kiện mà Mộ Dung Như Tuyết rất khó từ chối. Tại sao lại không được cơ chứ, làm triệu hồi sư có rất nhiều lợi ích nha, không chỉ được mọi người kính trọng mà hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền đó nha. Lục Hữu Bằng nhẹ nhàng dụ dỗ, không thiếu những lời ngon ngọt. Cách chương.